3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 563, hết thảy bình thường cũng không tầm thường. Quản nó có phải hay không là tìm lộn, ngược lại Tô Dạ phải phân tán sự chú ý của mình. Nếu như có thể lấy được kỳ cư sĩ coi trọng, cũng càng thuận lợi đối Vạn Xu Hoa động thủ. Tốt nhất là Vạn Xu Hoa cùng hắn đều có thể không trúng tuyển. Sau đó hắn có thể bằng vào cảm giác len lén đi theo Vạn Xu Hoa trở lại hắn chỗ tiểu thiên thế giới. Sau đó đem nàng và Lý Trương Trạch giải quyết chung rồi. Nghĩ tới đây Tô Dạ tâm tình liền thoải mái nhanh rất nhiều. Bây giờ hắn cũng không gấp đối Vạn Xu Hoa động thủ. Tốt nhất có thể tránh khỏi Vạn Xu Hoa thấy hắn. Hắn hiện tại muốn dịch dung ngụy trang hơi trễ, hơn nữa còn dễ dàng ở thần minh người trước mặt đưa tới hiểu lầm. Sợ là làm cái gì người không nhận ra sự tình. Tô Dạ vốn tưởng rằng mình viết tương đối nhiều, nhưng là hắn viết xong sau đó nhìn bốn phía. Rất nhiều người vẫn còn ở lưu loát viết cái không kết thúc. Tô Dạ suy nghĩ một chút lại thêm vào rồi vài nét bút. Nói là tâm đắc cũng chỉ là tổng kết một ít mà thôi. Thần minh người người hầu mặt cũng sắp đen ra máu. Nói là viết tâm đắc, nhưng thật ra là để cho bọn họ lựa ra trong sách. Nhưng là những người này lại viết suốt một ngày. Coi như là đem toàn bộ tìm khắp đi ra cũng dư giả rồi. Bọn họ sau khi liếc mấy lần, phát hiện những thứ này dược tu không chỉ có viết là tâm đắc, còn có đủ loại nịnh nọt. Không chỉ có Azure nịnh hót thần minh người, thậm chí còn đem bọn họ những thứ này dược tu người hầu cũng khoe lên thiên. Bất đắc dĩ, thần minh người người hầu chỉ có thể trước thời hạn kết thúc. Bằng không nhìn một ít người tư thế sợ là có thể viết lên 3 ngày 3 đêm. Rất nhiều người còn mặt đầy tiếc cho không thôi trong tay giấy bút. Cảm giác mình viết còn chưa đủ xuất sắc. Người sở hữu trở lại phòng xá chờ đợi kết quả, chờ đợi thời gian cũng không khó nấu. Bọn họ ngược lại thì hy vọng có thể kéo dài một ít. Bọn họ tốt tiếp tục lật xem thân thảo cương mục. Có gan hơi lớn hơn dược tu, thậm chí đều bắt đầu tuân theo trong sách ghi lại ở phòng xá nội luyện nổi lên đan dược. Loại chuyện nhỏ này thực ra không có ai quản. Chỉ có thể nói có dược tu giỏi về lợi dụng tài nguyên. Ở chỗ này luyện đan làm ít công to, có lẽ còn có thể vì vậy mà đột phá bình cảnh. Cớ sao mà không làm đây? Bất quá đại đa số người hay lại là tiếp tục lựa chọn lật xem bản thảo cương mục. Mà Tô Dạ chính là lại không thấy lật xem sách vở. Cũng không có luyện chế đan dược. Càng không có ngày ngày dùng cảm giác nhìn chằm chằm Vạn Xu Hoa. Hắn trong tay cầm Vô Tự Kinh, đã tiến vào thế giới cực lạc. Những ngày qua hắn quá bận rộn tuyển chọn, đã hồi lâu đều không cùng 18 gặp mặt. Hôm nay vừa vặn cũng là ước định số trời. Sau khi đi vào Tô Dạ trực tiếp ở đệ nhất tọa 4 tầng các loại tháp đến 18. Đợi không bao lâu, giống như nguyện nhìn thấy 18, hai người gặp mặt cũng không có quá nhiều hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Trí nhớ khôi phục thế nào? Khôi phục một ít, vậy thì tốt. 18 gật đầu một cái. 20 vẫn tính là giữ uy tín, không có tiếp tục ăn mòn Tô Dạ trí nhớ. Có thể cũng không phải là 20 không nghĩ, mà là bây giờ hắn cũng có chút tiến thối lưỡng nan. Mất đi nhục thân 20 con có thể ở nhờ ở Tô Dạ cố ý. Huống chi hắn không dám đi động Bạch Dạ Hành bảo vệ trí nhớ. Ta gần đây tham gia thần minh người tuyển chọn, cho nên trước vẫn không có thời gian tới nơi này. 18 nhẹ kêu đạo, muốn thu đệ tử thân truyền bản thảo cương mục. Nghe được 18 hỏi như vậy, Tô Dạ theo bản năng cho là có còn lại mầm mống cũng tham gia tuyển chọn. Có chút khẩn trương hỏi, có còn lại mầm mống? Hẳn không có, bây giờ mỗi cái mầm mống đều đã đi đại thiên thế giới thực tập. Bao gồm ta cũng là như vậy, nghe nói thần minh người tuyển chọn chỉ là ở trung thiên thế giới. khả năng có muốn tham gia mầm mống, nhưng là hẳn trùng hợp mất đi tư cách. Nếu như ngươi gặp mầm mống, bằng vào ngươi dự cảm mới có thể rất rõ cảm giác được. Nếu như ta thật đụng phải còn lại mầm mống làm sao bây giờ? Tô Dạ rất lo lắng, bởi vì hắn đã biết hắn tại sao lại mất trí nhớ. Hơn nữa còn là như thế nào mất trí nhớ. Cho nên hắn đối mầm mống nhưng là canh cánh trong lòng. Vậy ngươi liền muốn cẩn thận chút. Bất quá ở thần minh người trước mặt, coi như là mầm mống cũng không dám lỗ mãng. Bọn họ còn không có cuồng vọng đến dám ở thành tựu vô cực cảnh trước chọc giận thần minh người. Nếu như ngươi một mực đợi ở dược cảnh chính là an toàn. Tô Dạ thở một hơi thật dài, có chút phiền muộn nhược thất. 18 vỗ vai hắn một cái cười hỏi, có nắm chắc trở thành kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền sao? Mặc dù hắn chiến lực một dạng nhưng trung quy vẫn là thần minh người. Nhất là những thứ kia mênh mông như biển dược thảo, nhưng là làm vô số cường giả cũng đỏ con mắt không dứt tài nguyên a. Ta khả năng không có tư cách trở thành hắn đệ tử thân truyền. Nói thế nào? 18 không biết Tô Dạ tại sao than thở đứng lên. Bởi vì ta gặp một cái cừu nhân. Những lời này cơ hồ là từ cắn răng nghiến lợi Tô Dạ trong miệng. Đụng tới, cừu nhân. 18 không nghĩ tới Tô Dạ ngoại trừ mầm mống, còn có thể có cái gì để cho hắn đều trịnh trọng như vậy đối đãi cừu nhân. Tô Dạ nói tóm tắt đem hắn cùng vạn xu hoa bất hòa nói cho 18. 18 sau khi nghe xong cũng không biết nên nói cái gì là được. Tô Dạ người này yêu ghét rõ ràng, rất dễ dàng bị tâm tình tả hữu, liền cũng bởi vì như vậy hắn mới công nhận Tô Dạ. Không giống còn lại mầm mống mãi mãi cũng là lợi ích trên hết. Lý trí áp đảo cảm tính, cho nên hắn mới có thể âm thầm trợ giúp Tô Dạ. Không tiếc lợi dụng chính mình tân tân khổ khổ thực tập số điểm. Muốn cho 20 đổi lấy một cái kim cương thân thể để thay thế Tô Dạ. Ta biết người đại đa số đều là toàn bằng bản năng làm việc. Đây là người ưu điểm cũng là người khuyết điểm. Ta cũng không tiện nói gì. Thực ra nói chuyện cũng tốt. Không giống chúng ta luôn là ở tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có thể giống như ngươi còn sống như vậy trượng nghĩa tiêu sái. Không muốn thiên phú này thì như thế nào? Tô Dạ cười khổ nói. Ta nào có ngươi nói thế nào như vậy dễ chịu. Ta đây một đường cũng là đông đoá tây tàng lảo đảo. Trải qua sinh tử không thể so với các ngươi ít. Bây giờ cũng bởi vì cùng 20 chiến đấu mất đi trí nhớ. Lưu lạc đến những thế giới khác, sau đó cũng tao ngộ không ít chuyện. Thuận theo tự nhiên cũng tốt. Phản kháng vận mệnh cũng được. Hy vọng có thể ở đại tai nạn tới trước. Ta người đều có thể trưởng thành lên thành nhất phương cự bá. Mới có thực lực bảo vệ mình. Người cũng mới có thể bảo vệ được ngươi thật sự yêu người. Được. Tiếp theo ta có thể sẽ có đoạn thời gian không tới được nơi này. Không sao, chúc ngươi trở thành thần minh người đệ tử thân truyền. Cáo từ, ở Tô Dạ trước khi đi, 18 còn để lại cho 20 câu. Nhiều nhất 3 năm, ta liền có thể lấy được thích hợp thân thể. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ muốn Tô Dạ thân thể, sợ rằng sẽ không như mong muốn. Ta ngươi cũng coi là rất có giao tình. Cho nên đây không phải là ta uy hiếp cùng đe dọa, mà là ta thành thật khuyên. 20 không có trả lời, bởi vì 18 tựa hồ đã nhìn rõ rồi bây giờ hắn tình cảnh. Tô Dạ trí nhớ dần dần khôi phục rất nhiều, rất dễ dàng đánh thức Bạch Dạ Hành. Đến thời điểm đừng nói là thân thể rồi, ngay cả hắn cuối cùng ý thức cũng có thể sẽ tan thành mây khói. Cho nên để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, mà lựa chọn cũng chỉ có 18 nói một con đường này. Tô Dạ lui ra ngoài thời điểm, chỉ nghe thấy chính mình cửa phòng bị người gõ vang. Nhưng là trước đó, ở Tô Dạ tiến vào thế giới cực lạc thời điểm, kỳ cư sĩ bên ngoài túp lều đã tụ tập toàn bộ dược tu người hầu. Bọn họ mặt đầy hận thiết bất thành cương phát tiết oán trách. một đám thùng cơm, tất cả đều là nói nhảm liên thiên. Tới tới lui lui cứ như vậy mấy câu nói bậy, lại viết 100 tấm giấy. Ai, còn có đem thảo dược cương mục trực tiếp chép được trên giấy. Thật đúng là đem tuyển chọn trở thành mặc tả rồi. Không phải là toàn bộ dược tu người hầu cũng như vậy nóng nảy, rất ít người hay lại là phi thường thành khẩn đem mình tâm đắc viết ra. Nhưng là có dụng ý khác, kỳ cư sĩ muốn cũng không phải là tâm đắc. Bất quá những thứ này dược tu ít nhất không nhúc nhích lệch tâm tư. Vẫn có khả năng có được kỳ cư sĩ một ít quà tặng. Nhưng là những thứ kia dùng manh lưới dược tu ngày mai sẽ phải bị trực tiếp đưa trở về. Thực ra những thứ này khảo nghiệm cũng không có toàn quân tiêu diệt. Ngoại trừ Tô Dạ trở ra, vẫn có số rất ít dược tu ở viết tâm đắc bên trong. Đối những thứ kia ghi lại có dị nghị địa phương uyển chuyển biểu đạt chính mình nghi ngờ. Mỗi đối dược tu người hầu trước quá một lần, sau đó cảm thấy có thể mới có thể nộp lên cho kỳ cư sĩ. Nhà tranh bên trong trên bàn tờ giấy bất quá mười mấy tấm. Hơn nữa trong đó một nửa là Tô Dạ một người viết. Vừa mới bắt đầu Trương Sùng cùng Lưu Tư Vân cũng là hết sức thất vọng. Cũng liền Lý Mộng Kỳ vẫn tính là khá hơn một chút. Thật thật tại tại viết ra đã biết ít ngày lật độc tâm. Nhất là thấy Tô Dạ viết chừng mấy tờ giấy. Bọn họ cho là Tô Dạ cũng là cái loại này lấy lòng mọi người người. Nhưng khi nhìn đến hàng chữ thứ nhất thời điểm, ánh mắt cu à bọn họ liền lại cũng cởi không mở. Hai người tất cả đều sau khi xem xong, ép trong lòng hạ khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý tưởng. Lậu đê, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.